Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 606, một năm tích lũy 20 vạn là không thành vấn đề. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Giang Đại Sư, đó là sự đắc ý không nói ra được của Lý Minh Thành bần đầu. Lúc gặp Giang Đại Sư ở trên xe, được kiến thức năng lực suy tính nhân duyên vô cùng kỳ diệu của Giang Đại Sư, ông liền quả quyết sách quà tặng và hồng bao đến nhà mời môi. Từ đây mới tạo ra huy hoàng ngày hôm nay cho Lý gia. Giang Đại Sư thật sự là nhân vật như thần. Cố Diệp Phi Lý Minh Thành lúc đó liền kết luận, Giang Đại Sư sớm muộn gì cũng nhất phi trùng thiên. Mà sự thật chính là như vậy, trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm, Giang Đại Sư đã đạt tới mức độ khiến nhà bọn họ cũng phải líu lưỡi. Cậu ta không chỉ giúp đại minh tinh như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ là mai mối mà còn giúp cả loại phú nhị đại siêu cấp như người thừa kế duy nhất tập đoàn nước khoáng SS là mai mối. Thậm chí, theo lời ông chủ Ngụy, Giang Đại Sư còn giúp rất nhiều con ông cháu cha làm mai mối, thật sự là châu bò đến lật trời. Nghĩ tới năng lực suy tính nhân duyên không ai bằng kia của Giang Đại Sư, Lý Minh Thành cúi đầu nhìn đứa cháu đích tôn đang nhích tới nhích lui trong NGC mình, nói với con trai và con dâu đi cùng. Ngày mai Giang Đại Sư tới tham dự tiệc đầy tháng của Tiểu Hoa, năng lực suy tính nhân duyên của cậu ta lợi hại như vậy, không biết có thể suy tính cho trẻ nhỏ không? Nếu như có thể, cha định mời cậu ấy giúp Tiểu Hoa suy tính thử. Lý Hưng Văn bị ông già nhà mình dọa sợ, trừng to mắt nói. Cha, cha đùa cái gì đấy? Tiểu Hoa ngày mai mới đầy tháng, cha đã vội vã tìm người suy tính nhân duyên cho nó làm gì? Trương Thu Lan lại đồng ý với suy nghĩ của bố chồng, nói. Con cảm thấy suy nghĩ này của cha không tệ, năng lực suy tính nhân duyên của Giang Đại Sư lợi hại như vậy. Nếu như có thể giúp Tiểu Hoa suy tính thì người làm cha mẹ chúng con cũng có thể nhanh chóng giúp nó đính hôn. Lý Minh Thành hưng phấn, thời đại bây giờ, hôn nhân càng ngày càng không đáng tin cậy. Vợ chồng đôi bên không cơ sở tình cảm gì, nói ly hôn là ly hôn, không chút do dự. Nếu như có thể bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, chờ trưởng thành rồi kết hôn, như vậy sẽ có cơ sở tình cảm kiên cố, đối với Tiểu Hoa mà nói hẳn là chuyện tốt. Lý Hưng Văn nghe xong liền sờ cằm, vậy mà lại cảm thấy lời nói của cha rất có đạo lý, không nhịn được nói. Nói thế cũng không sai, nhưng loại tình huống như vậy hiện nay chưa từng có tiền lệ. Cũng không biết Giang Đại Sư có thể giúp trẻ nhỏ suy tính hay không. Lý Minh Thành nói, đợi ngày mai Giang Đại Sư tới, hỏi một chút là biết, dù sao cũng chỉ là chuyện trong một câu nói mà thôi. Lý Hưng Văn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp. Vậy được, chờ ngày mai Giang Đại Sư đến, con sẽ hỏi một chút xem sao. Hàng Thị, thành phố Hàng Châu, một biệt thự nào đó, cặp bài trùng trong giới tài chính đang gọi video tán gẫu. Bùi Dĩnh mặt đầy cảm khái nói, cuối cùng cũng tới lúc kết hôn, rõ ràng xem mắt muộn hơn chỉ, vậy mà kết quả lại kết hôn trước, tốc độ này thật đúng là nhanh mà. Trong video, Phương Vân cười ha ha, nói, em nói này Bùi Tổng, chị cũng đừng ghen ghét làm gì, chiến tích làm mai mối của Giang Đại Sư chúng ta đều đã rõ như ban ngày, chỉ cần cảm giác được, vậy thì quả quyết kết hôn đi, có cái gì mà do dự chứ? Bùi Dĩnh gật đầu nói. Em nói có đạo lý, Lăng công chúa đã kết hôn, giờ đây Phương Tổng cũng kết hôn. Ngược lại, người lớn tuổi nhất là chị vẫn còn đang ngồi đây già mồm. Chẳng cô giáo đu ực chút quả quyết như lúc làm việc nào. Xem ra tôi cũng phải đẩy nhanh tiến trình mới được. Phương Vân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì đúng nha, chưa nói lớn tuổi sinh con sẽ nguy hiểm hơn. Riêng vấn đề hồi phục hậu sản thôi. Sản phụ tuổi này như chúng ta thật đúng là không thể so với những sản phụ trong độ tuổi 20 được. Cho nên, có thể sớm một chút thì cố gắng sớm một chút. Chị không hy vọng bởi vì sinh con mà dẫn tới dáng người biến hình luôn đấy chứ. Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Dĩnh liền thay đổi, lập tức xuất ra khí thế lúc làm tài chính của mình. Quả quyết nói. Ngày mai chị sẽ bay tới thủ đô thương lượng chuyện đăng ký kết hôn với tên giáo sư mọt sách kia. Phương Vân giơ ngón tay cái lên khen, bá khí, vậy Bùi Tổng cũng tranh thủ thời gian đăng ký kết hôn đi. Đến lúc đó cặp bài trùng giới tài chính chúng ta liền cùng cử hành hôn lễ trong một ngày. Cái này chắc chắn sẽ trở thành giai thoại trong giới. Gương mặt Bùi Dĩnh giãn ra, cười đáp, được, đã nói như vậy rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng cử hành hôn lễ, tạo nên một giai thoại mới. Hương Giang, một nhà hàng của minh tinh nào đó. Bên trong, hiệu trưởng Cố và cô giáo Du vừa ăn cơm, vừa thương lượng chuyện ngày mai đăng ký kết hôn. Qua khoảng thời gian kết giao này, hai người đều cảm thấy đối phương chính là đồ ăn của mình. Hai người tuổi đã không còn nhỏ đều có suy nghĩ tiến vào con đường hôn nhân. Hai chúng ta đăng ký kết hôn, chắc chắn sẽ không giấu nổi người ngoài. Anh tính công bố tin tức kết hôn của hai chúng ta như thế nào? Cô giáo Du nuốt thức ăn trong miệng xuống, hỏi. Hiệu trưởng Cổ cười nói, anh cũng không phải là tiểu thịt tươi, chuyện kết hôn không cần che giấu. Chúng ta có độc thân hay không cũng không ảnh hưởng tới lượng fan hâm mộ cơ sở. Ngày mai, sau khi chúng lĩnh giấy chứng nhận thì cứ trực tiếp công bố lên trên mạng thôi. Cô giáo Du gật đầu nói, được, vậy ngày mai lĩnh giấy chứng nhận xong sẽ công bố lên mạng, tiện quảng cáo luôn cho Giang Đại Sư một chút. Đây là chuyện phải làm, mặc dù đã có không ít người giúp Giang Đại Sư quảng cáo, cũng không thiếu hai người chúng ta, nhưng đây là tấm lòng thành của chúng ta, lời cảm tạ công tác hợp của cậu ấy cho chúng ta. Cảm tạ cậu ấy đã tác hợp chúng ta. Cách chương.